Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254. Chương 254 Cổng lớn đích nữ, bị Minh Ca tiếng kinh hô bừng tỉnh, Chu Bình lúc này mới hoàn hồn trừng mắt lược thượng kia rất nhiều bị chính mình kéo xuống tóc, thấy Minh Ca nắm tay đấm hướng hắn, hắn cũng không hoàn thủ. Chỉ một cái kính xin khoan dung, tức phụ thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta sai rồi, ngươi như vậy đánh ta nắm tay nhiều đau a. Nhìn một cái đều đỏ, nếu không ngươi cũng nắm ta tóc đi, hoặc là dùng móng tay cào ta hai thanh cũng thành. Lan, Chu Bình nghiêng người thịt rắn chắc, Minh Ca đấm ở mặt trên liền cùng tạp tường giống nhau. Chu Bình đảo thật là nói đúng. Nàng bất quá tạp vài cái, nắm tay liền đau lợi hại, nàng dứt khoát từ trên giường đứng lên, nhấc chân một đá, đem ngồi ở mép giường Chu Bình cấp đá đến trên mặt đất. Chu Bình một mông từ trên mặt đất bò lên, tiếp tục đem mông dầu cấp Minh Ca, một chút cũng không đau, tức phụ nhi lại đá. Lan, Minh Ca thân mình uốn éo, ngồi ở giường bên kia. Đừng phản ứng ta, tức phụ ngươi đừng nóng giận. Ta lần này trở về, cho ngươi mua thật nhiều thứ tốt, rất nhiều đồ trang sức ngươi nhất định thích, còn có đẹp quần áo, ngươi không phải tay không trở về sao? Sao có thể nha, ta cấp tức phụ mang theo thật nhiều đồ vật đâu. Đi đi đi, tức phụ ta dẫn ngươi đi xem, Minh Ca cũng không nghĩ tiếp tục ăn vạ trên giường. Nàng biết Chu Bình là ở cố tình chế tạo không khí tưởng đem nàng vừa mới kia cảnh trong mơ mang đến. Mặt trái cảm xúc xóa, đáy lòng không biết vì cái gì. Đột nhiên liền vì ký chủ khổ sở. Ký chủ đời trước nếu là có thể được đến Chu Bình như vậy tương đãi nên có bao nhiêu hảo, Minh Ca. Ngồi ở trên giường, từ Chu Bình cho nàng xuyên giày, lúc này mới cùng nhau hướng ngoài cửa đi đến. Ta làm cho bọn họ đi theo ta mặt sau. Ở trạm dịch, thay đổi này một thân tươi sáng quần áo. Vốn tưởng rằng nhà mình tức phụ nhìn đến sẽ kinh diễm một phen. Kết quả tức phụ chạy so tạc còn nhanh. Nhắc tới việc này, hắn cuối cùng đem Minh Ca mộng tạm thời ném tại sau đầu. Lấy lòng lại nói, tức phụ, ta lần này chính là kiếm lời thật lớn một số tiền. Hai ngày này ta liền đi xem phòng ở. Ngươi nhìn chung nơi nào phòng ở. Ta cấp ta mua. Ngươi muốn đi cái nào tửu lầu ăn cơm ta liền đi. Ta chính mình trong nhà lại không phải sẽ không. Làm gì đi bên ngoài ăn. Minh Ca liếc xéo Chu Bình liếc mắt một cái. Kiếm tiền là dễ dàng như vậy sự sao. Đến tỉnh điểm hoa có biết hay không. Hiện tại sân hào hào. Làm gì muốn đổi sân. Ngươi là ghét bỏ ta viện này tiểu sao? Tức phụ nói rất đúng. Tức phụ tưởng ở nơi nào, Xuân Mai nghênh diện chạy tới. Cô ra, bên ngoài có người tìm ngươi. Là kia mấy cái nhãi danh tới tặng đồ đi. Làm cho bọn họ đem đồ vật buông là được, không phải. Là cái dâu xồm nam nhân. Nói muốn cô ra cùng hắn lập tức đi, là Lâm tướng quân. Chu Bình đại hỉ, lôi kéo Minh Ca đi nhanh hướng ra ngoài viện đi đến. Thấy Minh Ca vẻ mặt mê hoặc, vội nói, là ta ở hoang mạc gặp được bằng hữu. Lâm tướng quân là biên quan thủ thành tướng quân. Chúng ta nhất kiến như cố, ước hẹn đã trở lại cùng nhau uống vài chén. Không nghĩ tới này sẽ hắn liền tìm tới cửa, khi nói chuyện đã tới rồi ngoại viện. Trong viện tràn đầy bãi tất cả đều là đồ vật, mấy cái kiệu phu đứng ở ven tường, chờ gã sai vặt trang điểm tiểu tử vì bọn họ tính tiền bạc, Chu Bình lôi kéo Minh Ca trực tiếp vào cửa. Còn không có vào cửa cũng đã cười ha ha, hướng tới phòng khách đứng nam nhân nói, Lâm tướng quân, không nghĩ tới thật là ngươi, tức phụ mau tới, đây là Lâm tướng quân. Vốn dĩ đưa lưng về phía môn đang ở nhìn trên tường một bức họa Lâm tướng quân quay đầu. Cũng tiến lên vài bước giã Chu Bình bả vai một quyền. Người tiểu tử này, trở về cũng bất hòa ta nói một tiếng. Ta hôm nay nếu là không tới, có phải hay không ngươi liền không nói cho ta? Minh Ca nghiêng đầu đánh giá cái này Lâm tướng quân. Nàng mấy ngày nay ở kinh thành du đãng, trong quán trà cũng nghe nói qua vị này Lâm tướng quân sự tích. Hơn nữa nàng đã từng ở Dịch gia, cũng là nghe qua tam đại làm tướng Lâm gia, Lâm tướng quân tuổi tác hẳn là không lớn. Nhưng dâu lại lưu một lóng tay trường, không biết vì sao. Minh Ca trong đầu đột nhiên liền nhớ tới đã từng cấp người nào đó cạo râu hình ảnh. Nhìn đến cái này Lâm tướng quân tức khắc liền cảm thấy thân thiết vô cùng, không đúng không đúng. Ta hôm nay vừa mới trở về, ngươi xem hành lý còn ở bên ngoài đâu. Chu Bình ngây ngô cười, xem, đây là ta tức phụ nhi, có cái tức phụ nhi có gì ghê gớm à. Ngươi nói một chút ngươi khoe ra bao nhiêu lần, đệ muội. Nột đây là lễ gặp mặt, cùng Chu Bình đưa cho ngươi những cái đó có thể so không thượng. Ngươi đừng ghét bỏ a. Lâm tướng quân ở chính mình trên eo sờ sờ, trên eo nhưng thật ra treo ngọc bội. Hắn tay lược quá ngọc bội xả bên cạnh một cái ngón tay lớn nhỏ chùy thủ trang trí đưa cho Minh Ca, đa tạ Lâm tướng quân. Minh Ca hành lễ, các ngươi nói chuyện, ta cho các ngươi điểm cuối điểm tâm đi. Không cần không cần. Lâm tướng quân vội nói, ta lập tức phải đi. Cái kia ta có điểm lời nói muốn cùng Chu Bình nói. Nga. Hảo, các ngươi liêu. Minh Ca thức thời lui đi ra ngoài. Minh Ca ở hành lang hạ đứng một hồi. Cái kia gã sai vặt đuổi rồi mấy cái kiệu phu. Chiều nàng hành quy lại đại lễ nói, phu nhân, tiểu nhân gọi tới phúc. Phu nhân có chuyện gì cứ việc cùng tiểu nhân phân phó. Minh Ca hỏi, ngươi theo gia đã bao lâu? Tiểu nhân là ở biên quan thời điểm bị gia cấp cứu. Phu nhân yên tâm, tiểu nhân mệnh đều là gia. Tiểu nhân đối gia trung thành và tận tâm, tuyệt không sẽ có nhị tâm. Hai người khi nói chuyện, Chu Bình ngẩng từ trong phòng ra tới. Hắn đứng ở Minh Ca phía sau, cầm Minh Ca có chút hơi lạnh tay, Lai Phúc nhanh như chớp chạy đến trong viện nấu nước nam phòng. Dò hỏi bên trong Xuân Mai trong viện đồ vật đều hướng nơi nào phóng, tức phụ nhi. Lâm tướng quân lại muốn lên đường khởi biên quan, lúc này đây có chàng trượng muốn đánh. Hắn muốn mang ta đi, ta nếu có thể trở về, là có thể lập hạ quân công, nếu là trảm địch nhân nhiều chút. Nói không chừng có thể cho ngươi tranh cái cáo mệnh trở về đâu. Minh Ca hỏi, ngươi muốn đi sao? Tức phụ, ta muốn cho ngươi quá càng tốt. Ta chính mình cũng muốn đi. Nếu có thể cho chúng ta Chu gia quang diệu môn đình, cha ta ở dưới chín suối nhất định thật cao hứng. Khi nào đi? Hôm nay cùng Lâm tướng quân đi trong quân đưa tin, ngày mai sáng sớm phải xuất phát. Minh Ca kinh ngạc nói, nhanh như vậy? Ân, tức phụ, ta lần sau trở về, ngươi cũng không thể lại cự tuyệt ta. Chúng ta Chu gia còn dựa ta truyền tổ tiếp đại đâu. Hào, ta chờ ngươi trở về, lại không có chính diện đáp lại có thể hay không cự tuyệt hắn vấn đề. Chu Bình bất mãn phiết miệng, tiết hận đem Minh Ca gắt gao ôm vào trong ngực. Tức phụ, ta nhất định sẽ trở về. Chu Bình lần này bị Lâm tướng quân nhìn trúng, cũng không biết dễ lão cha nơi nào được đến tin tức, đem Minh Ca kêu hồi Dịch ra. Hảo một đốn khen, nghe nói lần này đại quân xuất chinh, Lâm gia tiểu tam đem Chu Bình đề bạt thành thân vệ tùy quân xuất phát. Tiểu tử này có tiền đồ, có thể đem Lâm gia tiểu tam kết giao thượng, tuy rằng về sau vào triều cũng chỉ là cái võ quan. Nhưng so với hắn phía trước thương nhân chi lộ mạnh hơn nhiều, dễ lão cha lần này toàn bộ hành trình đều là vẻ mặt ôn hòa, cuối cùng hỏi Minh Ca trong nhà có chuyện gì khó xử không. Cũng từ hắn trong ngăn kéo rút ra một chương 100 lượng ngân phiếu đưa cho Minh Ca. Hết chương.